Siêu Việt Tài Chính, chương 532, Bố Cục Từ Lâu, gocchuyenaudio.com. Thiếu Kiệt đang làm việc trong phòng máy tính. Hắn đang ghi lại các tỷ lệ cần thiết để cộng đồ trong trò chơi. Nhìn qua như việc này phi lý không thể nào chấp nhận được với một người như hắn. Nhưng điều này lại là sự thật, Ngọc Nhi hiện tại đi vào trong nhà tìm kiếm Thiếu Kiệt. Vốn trong nhà có Hà Vi đang xem truyền hình thấy Ngọc Nhi có vẻ lo lắng nên mới hỏi cô. Gì mà gấp gáp vậy Ngọc Nhi? Có chuyện gấp, anh Kiệt đâu rồi, mình có chuyện gấp muốn nói với anh ấy đây. Ngọc Nhi cũng không nghĩ Thiếu Kiệt ở trong phòng máy tính chỉ sợ hắn đi đâu đó không có ở nhà nên mới hỏi Hà Vi. Dù sao Thiếu Kiệt hắn thay đổi thất thường hiện tại thì có thể tới nhà Hà Vi kiếm nhưng đối lúc hắn muốn đi đâu đó thì thật sự không giữ ở nhà được. Anh ấy ở phòng, máy chuẩn bị chơi trò chơi gì đó giải trí hay sao ấy. Vừa nãy còn bàn bạc với bọn Lý Bân, Lâm Vũ xong. Hà Vi bây giờ cũng tắt tivi đứng dậy đi theo Ngọc Nhi xuống phòng máy của Thiếu Kiệt. Hai người nhìn thấy Thiếu Kiệt đang ghi chép gì đó. Ngọc Nhi nhất thời lên tiếng nói. Anh, có chuyện gấp đây, báo cáo mới nhất của Lâm gia thì Ngô Kỳ có động tĩnh đấy. Thiếu Kiệt vẫn không có gì ngạc nhiên hắn tiếp tục ghi chép về những gì cần thiết nhưng lên tiếng nói. Ngô Nam bị Ngô Kỳ đẩy đi Lưu Minh làm chức trưởng phòng tài nguyên môi trường phải không? Nếu là điều này thì anh vừa mới biết xong. Ấy, cái này em vừa mới được Lâm gia báo chưa tới nữa tiếng anh làm sao biết được. Ai mà đưa tin tức nhanh thế? Ngọc Nhi cũng bất ngờ tại sao vừa mới Lâm gia đưa tin cô lập tức tới đây báo cho Thiếu Kiệt biết mà hắn lại có tin tức trước. Cả Lâm gia thì vấn đề này hơi lạ, xem ra tin tức của Lý Bân còn mạnh hơn cả Lâm gia đấy. Hắn có tin này từ hôm qua bằng việc trao đổi đồ trên trò chơi anh sắp tham gia để lấy giải. Cũng để tiếp xúc với công ty VG xem nên lấy về mảng tin tức cho Lý Bân hoạt động hay không đấy. Việc Ngô Kỳ quyết định chắc có lẽ là sau khi biết tin Không Trang chết đi. Nên hắn muốn để Ngô Nam ở Lưu Minh nhìn lấy anh có sơ hở nào không ấy mà. Thiếu Kiệt đơn giản nói ra vấn đề hắn thấy lý do đưa Ngô Nam tránh xa Ngô Long để cho hắn khỏi nhiễm thói hư tật xấu chỉ là một cách nói tránh đi. Mục đích thì ai cũng hiểu là để quan sát hắn. Ngọc Nhi bây giờ ngạc nhiên trước sự ung dung xem Ngô Nam không ra gì hỏi Thiếu Kiệt. Anh không lo sao, Ngô Nam đi Lưu Minh chắc chắn sẽ đem bất lợi cho mình mà. Nếu hắn nhìn chằm chằm vào anh thì sao anh làm việc được gì? Chấm, anh biết chứ nhưng nhìn anh có ích gì? Công việc anh đã sắp xếp xong hết, nếu hắn thật sự đụng tới vấn đề môi trường thì chỉ có cái trung tâm tiệc cưới mà nơi đó để cho Tú Trinh quản lý anh lo gì nữa. Hơn thế nếu Ngô Nam có muốn làm khó dễ cũng không có cách với anh. Vì hắn làm ở đó chủ yếu nhắm vào hai thứ một là những khu nhà kho bên gần bến xe. Hai là khu nhà hàng, hai nơi này trên danh nghĩa đều là của anh nhưng giấy tờ lại là người khác hắn muốn đụng tới phải có cách không thôi thì có vài chứng cờ đem hắn chôn tại Lưu Minh này vẫn là cách tốt à. Thiếu Kiệt nói ra vấn đề này làm cho Hà Vi và Ngọc Nhi nhìn hắn một cách đăm chiêu. Xem ra có nhiều thứ Thiếu Kiệt đã dự đoán được tình hình thông qua các đường dây thông tin mà sắp xếp từ trước. Điều đó cũng cho thấy Thiếu Kiệt hiện tại muốn ẩn mình ra tay phía sau lật đổ. Ngô gia, nếu thế em cũng không cần phải lo, nhưng mà chỉ sợ Ngô Nam có bị gì cũng không ảnh hưởng đến Ngô Kỳ và những người ở Ngọc Châu là mấy. Chỉ sợ là hắn có thể chạy về Ngọc Châu một lần nữa thôi. Dù sao cũng cần phải đề phòng việc chính đáng, không cần thật sự nếu muốn anh làm từ lâu rồi cũng được. Trước giờ chưa có thực lực chưa công khai, hai người có nhớ những hồ sơ lấy được từ ngân hàng UBS không? Trên đó quốc tịch của gia đình họ không phải là quốc gia chúng ta đâu. Nếu cần anh sẽ cho mọi người xem lại. Hà Vi bây giờ giật mình, cô chỉ biết Thiếu Kiệt chỉ cho mình những tài khoản với số tiền đó của gia đình Ngô gia nhưng không để ý đến vấn đề quốc tịch cho lắm. Vì hình ảnh và tên tuổi đã cho cô nhận định chính xác được người thì cần gì xem phần quốc tịch bên dưới. Anh nói Ngô Kỳ, Diệp Nhi, Ngô, Long đều có hai quốc tịch. Đúng vậy, bộ hồ sơ em đưa Hà Thúc anh đã sửa sơ qua để khỏi phải cá chết lưới rách. Nhưng giờ mới thật sự là hồ sơ được lưu của họ này số quốc tịch anh đã tra được rồi nên đầy đủ chứng cơ. Chưa hết họ còn có nhà ở Mỹ với danh nghĩa thường trú nhân. Việc này xem ra Diệp Nhi với Ngô Trực chuẩn bị để một khi bị phát hiện nhanh chóng rời đi. Tốt nhất là quản thật chặt máy bay riêng của Ngô Kỳ một chút là ổn. Thiếu Kiệt bây giờ mới đứng lên bước lại một cái thùng đựng một số giấy tờ của mình lấy ra một bộ hồ sơ xem ra có đóng một ít bụi đưa cho Hà Vi, Ngọc Nhi với Hà Vi lật lật vài trang nhìn một chút sau khi xác nhận những gì Thiếu Kiệt vừa nói là thật sự thì hai người mới quay lại nhìn Thiếu Kiệt hỏi. Anh định ra tay với Ngô gia rồi à, như thế có quá nhanh không hiện tại nếu động tới họ sợ có biến động không nhỏ, vống anh không định làm, Nhưng qua vụ việc vừa rồi của Ngô Long đối với anh thì xét ra thời điểm nên làm rồi. Giết đi mối họa sau này đỡ hơn là cứ lo lắng phòng bị. Đối với địch nhân nhượng bộ không phải là cách, chỉ cần Ngô Long ký kết hợp đồng với Lâm Huân Di. Đó chính là lúc Ngô gia bị diệt, nếu Diệp gia không biết điều thì anh tiễn đi một lượt luôn cho tiền. Càng sớm càng tốt đỡ cho Lâm gia được lợi nhảy vào. Vừa ngồi lên một mặt bàn Thiếu Kiệt nói ra ý định của mình. Qua vụ việc hắn bị bắt cóc, sau sự kiểm điểm bản thân của chính mình và những gì nhắc nhở của Hoàng Lâm Nhu, Thiếu Kiệt biết mình cần phải làm như thế. Vì bảo đảm an toàn cho hắn và những người thân cận với mình, đây là quyết sách tốt nhất. Hà Vi ngồi xuống ghế trầm ngâm một lúc rồi mới nhìn Thiếu Kiệt hỏi lấy thắc mắc của mình, dù sao Thiếu Kiệt đã có những chứng cứ này trong tay, nếu người khác có thể không biết nhưng người trong nhóm lãnh đạo thân mang hai quốc tịch lại có số thường trú nhân và tài sản ở nước ngoài là điều không thể chấp nhận. Thiếu Kiệt, sao trước đó anh không đưa việc này ra ngoài luôn, như thế cũng không xảy ra sự việc vừa rồi. Tại sao anh vẫn giữ nhưng thứ này đến tận bây giờ mới công khai? Thiếu Kiệt im lặng, Hà Vi hỏi rất đúng, tại sao hắn đến giờ mới đưa ra nhưng thứ này mà không phải trước đây? Việc này cũng làm cho Ngọc Nhi ngồi xuống bên cạnh gật đầu. Nếu ngay lúc đầu Thiếu Kiệt không sửa lại hồ sơ đưa cho Hà Thúc thì có thể những vấn đề vừa rồi cũng không thể nào xảy ra với hắn. Anh biết Hà Vi nghĩ gì, nhưng thời điểm đó không thích hợp, vốn thời điểm đó Ngô Trực đang bắt cóc Hoàng Ngân, anh định lấy đây là điều kiện uy hiếm đổi lấy con tin. Anh không nghĩ đến Ngô Trực sẽ để mạng lại Lưu Minh này. Việc đã xảy ra như thế, nếu thật sự thêm biến động hai nhà Ngô Diệp đồng loạt phản kháng chắc chắn sẽ tạo ra những sự việc không thể kiểm soát. Bộ máy cần phải vận hành, nếu khi đó đùng ra chuyện này Ngô gia với Diệp gia hai bên rút toàn bộ người mình ra nước ngoài chạy trốn thì những vị trí trống đó không thể nào bù đắp. Hà Vi suy nghĩ đến những gì Thiếu Kiệt nói, suy diễn tình thế các nơi tổ chức có người của Ngô Diệp, nếu rút đi vị trí bỏ trống không người điều hành đúng thật là quá nhiều tình huống ngoài tầm kiểm soát sẽ xảy ra rất lớn. Ngọc Nhi cũng cảm thấy được mối nguy hiểm lúc đó sẽ mang lại là như thế nào. Bộ máy hành chính thưa thớt không người điều hành, nhân lực không thể nào. Cứ cất nhắc thẳng một đường đi lên, nếu như thế khác nào bổ nhiệm bừa, đem đến những hệ lụy thật lớn sau này là điều không tránh khỏi. Nhưng hiện tại đưa ra cái này không phải cũng giống như thế sao? Cũng làm cho đối phương cá chết lưới rách, nếu rút đi được chẳng khác nào lưu lại tai họa ngầm. Không hẳn, hiện tại thì lại khác, khi hồ sơ anh đưa cho ông em, những người có tên trong danh sách chuyển tiền đã được cố định vị trí mà không thay đổi, chỉ đổi người bên dưới, trở thành hai thái cực đối chọi nhau. Nếu việc này có bung ra, họ trốn thì những người bên dưới của Hà Thúc nhảy lên nắm giữ trận tự, hai cái hoàn toàn khác xa. Không tin mọi người nhìn, đây là tin tức của Lý Bân thu thập được. Thiếu Kiệt bước đến máy vi tính mở ra cái file của Lý Bân đưa mà hắn đã lưu lại, chỉ vào những cấp bậc đã được thay đổi. Trong thời gian qua sự luân chuyển hồ sơ cơ quan làm việc cho hai người xem. Hai em nhìn xem đây không phải là cách Hà Thúc lấp vào chỗ trống cẩn thận trước một bước để không xảy ra tình hình sao? Nếu như bây giờ anh có ra tay thì chắc chắn sẽ không phải bị động như việc trước đây nữa mà là hoàn toàn nắm thế chủ động. Hà Vi với Ngọc Nhi bây giờ nhìn vào hồ sơ tập tin mà Thiếu Kiệt nói, cô còn cầm lấy con chuột chuyển đổi qua lại đối chiếu chức vụ của từng người ở cơ quan cũ và mới. Những người này đều ngang cấp hoặc nằm ở thế lực cân bằng với danh sách những người có liên quan tới Ngô, Diệp hai nhà. Xem ra cái bố cục này không phải anh không làm mà ầm đợi thời cơ một kích tất sát sau này thôi nhỉ. Qua việc lần này anh thấy có lẽ giờ ra tay vẫn có vẻ sớm, nhưng chắc chắn sau này tránh đi thiệt thòi anh mới định làm. Em, nói đúng chứ, bố cục này không phải mới đây mà là trong lúc anh đi Thụy Sĩ đã dàn xếp phải không? Cách Trương,